Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 20, tác giả, có lời muốn nói. Ngài bạn tốt Quách Hạo đã hạ tuyến. Từ idol công bố tình yêu sau, thật giống như giải khai nào đó cấm chế. Hắn lúc nào cũng ở tú ơn ái. Ngày đầu tiên, Giang Thị Nghiêu V, đồ, X9 đáng yêu 9 bức ảnh đều là ôn noãn ăn cái gì thời điểm chụp. Tiểu cô nương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bị đồ ăn căng đến tròn trịa. Cong mi híp mắt biểu tình lộ ra vui vẻ cùng hạnh phúc. Vì tình sở khốn, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là lão công lão bà sắc thật có điểm đáng yêu. Ái sinh hoạt ái truyện tranh, ta không tin. Ta ấm rõ ràng là con người rắn giỏi phong. Thải cô nương cái nấm nhỏ. Con người rắn giỏi phong cười nước tiểu ha ha ha ha tình thâm bất thọ. Hâm mộ, muốn khóc, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Ngày hôm sau, Giang Thị Nghiêu V, đồ, X9 đáng yêu tương đương hoàng hôn bờ cát không có một bóng người. Thân xuyên ngắn tay quần đùi nữ hài ngồi xếp bằng ngồi ở hoàng hôn chung chơi hạt cát. Từ đệ nhất chương đồ một mảnh tán xa dần dần lũy xây. Đến cuối cùng xếp thành một tòa mini lâu đài cổ. Đèn pha đánh vào mặt trên. Trang viên cảnh quan, bậc thang cửa sổ, sân phơi thượng thậm chí còn có bàn ghế. Hai cái hạt cát làm tiểu nhân bị an trí ở ghế trên. Tựa hồ là ở uống trà. Vì tình sở khốn, đoạt cái sofa ăn cẩu lương. Người này lược manh, ngọt đến hầu bệnh tâm thần người ý nghĩ quảng. Ta đi, này lâu đài cắt cũng quá tinh xảo điểm đi. Lão nạp pháp hiệu tình thánh, lợi hại ta tỷ, rời giường khó khăn hộ. Ta là thật sự chịu phục. Nam thần bạn gái quả nhiên không có khả năng là người thường. Ngày thứ ba, Giang Thị Nghiêu V, đồ, X9 đáng yêu, ấm áp rộng mở phòng bếp. Ăn mặc hồng nhạt tạp dề nữ hài trong tay cầm phiếu hoa miệng vẻ mặt chuyên chú tễ bơi hoa. Chỉ là tay nghề của nàng tựa hồ chẳng ra gì, luôn là tệ không tốt, trên tay trên mặt đều dính điểm điểm bơ. Vì tình sở khốn, đáng yêu ngươi muội a, ở ngươi trong mắt ôn loạn làm cái gì đều đáng yêu đúng không? Rời giường khó khăn hộ, vì cái gì ba ngày ba điều uây bua tất cả đều là ôn loạn? Có thể hay không ngẫm lại chúng ta làm fan cỡ nào hâm mộ ghen ghét a. Tâm tắc. Người này lược manh, một chân đá ngã lăn cẩu lương. Ta không ăn, trẻt nữ hàng ngày, tâm hảo mệt. Lão công luôn là cùng người khác tú ân ái có thể. Nhưng là có thể hay không có điểm tiết chế. Các nàng ăn đường ăn đều mau đến bệnh tiểu đường. Đến từ các fan tiếng lòng kỳ thật. Ôn noãn nhất thời cũng không quá thích ứng Giang Thị Nghiêu dày đặc hành động. Ngày đầu tiên liên hoan, ngày hôm sau bờ biển du lịch. Ngày thứ ba đi bánh kem, hợp với ba ngày hai người đều là cùng nhau hành động. Đi đến nào đều nịnh nịu oai oai sợ người khác không biết bọn họ là tình lữ. Weibo thượng cũng là liên tục tú, không đem người ngọt dụng răng không bỏ qua. Luyến ái chung người a, bút vẽ dương ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng đồ bôi mặt. Ôn loạn một bên họa họa một bên ở trong lòng nghĩ. Hôm nay giang hồ đoàn phim trở lại điện ảnh thành đóng phim. Ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày cũng chơi, 3 ngày Giang Thị Nghiêu rốt cuộc bắt đầu công tác. Nói thật, ôn noãn là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần lại ra cửa chạy tới chạy lui. Thân là một người trạch nữ, ngồi xổm trong nhà mới là chính đạo. Hơn nữa, 9 tháng đã qua nửa, nàng muốn sạch sẽ đem họa thu hảo đuôi. 10 tháng trước muốn giao cho Giang Thị Nghiêu cha mẹ, trong lòng nghĩ như vậy, ôn noãn nhanh hơn trên tay vẽ tranh tốc độ. Phiến đá xanh phô thành đường phố náo nhiệt phi phàm, lui tới cả trai lẫn gái thân xuyên cổ trang đầu sơ búi tóc. Ven đường bán hàng rong gân cổ lên ra sức thét to. Tên là Duyệt Lai khách điếm nhà lầu 2 tầng tiếng người ồn ào. Mấy cái điếm tiểu nhị xuyên qua ở hình vuông bàn gỗ chi gian vội khí thế ngất trời. Lầu 2 dựa cửa sổ vị trí, một thân bạch y, tóc dài chỉnh tề trải lên, tinh xảo phát quan cô trụ tóc dài. Một cây ngọc châm đi ngang qua trong đó. Hắn cầm lấy trên bàn tiểu vò rượu cấp chính mình đổ một chén rượu. Có duỗi tay hướng đối diện trong chén đổ một ít. Thẩm huynh, ngươi như thế nào biết ta tới? Bóng người chợt lóe, lại tập trung, nhìn vào. Đối diện nguyên bản trống rỗng trên chỗ ngồi đã làm một người mặc vải thô áo quần ngắn. Một đầu nửa tóc dài bị mảnh vải qua loa dựng thẳng lên tuấn tú thanh niên. Bạch y thiếu hiệp giơ tay chỉ chính mình lỗ tai, cười nói. Ta nghe được, bên sân người đều an tĩnh quan khán hai vị kỹ thuật diễn tại tuyến diễn viên đối. Diễn, xem biết diễn kịch người biểu diễn chính là một loại hưởng thụ. Toàn bộ hành trình lưu sướng thuận xuống dưới. Đại nhập cảm 10 phần. Đạo diễn không tiếng động giơ tay ý bảo máy quay phim chậm rãi đẩy mạnh. Máy theo dõi chung hình ảnh dần dần phóng đại. Hai vị thiếu hiệp biểu tình nhìn không sót gì. Bỏ rượu chung rượu chảy vào trong chén. Không nhiều lắm sẽ liền biến thành không đàn. Hai vị giang hồ thiếu hiệp một cái ưu nhã tự phụ một cái tùy ý vô câu. Lúc này bọn họ đồng thời bưng lên đựng đầy rượu chén. Lẫn nhau một chạm vào. Giòn vang lên. Đồng cam cộng khổ. Đồng cam cộng khổ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhất phái tiêu sái hào sảng. Tạp, Giang Thị Nghiêu đứng lên. Cười cùng phim trường người đều chào hỏi liền về tới chính mình phòng hóa trang. Thị Nghiêu. Ước hẹn chuyên mục tổ mời ngươi làm khách quý. Giang Thị Nghiêu vào cửa khi Lâm Kiệt vừa lúc cắt đứt điện thoại. Ta kiến nghị ngươi kế tiếp vừa lúc có thể nhân cơ hội làm sáng tỏ một chút tai tiếng. Hảo, người an bài đi. Giang Thị Nghiêu gật gật đầu. Đúng rồi, mang lên Noãn Noãn, chúng ta cùng nhau. Nghe vậy, Lâm Kiệt nhéo nhéo mũi, ngoặc kép chấm chấm. Ôn Noãn cũng không phải là trong vòng người, nhưng là nàng là người nhà A. Giang Thị Nghiêu cười nói, ước hẹn lúc này mời ta đi, còn không phải là muốn hỏi Noãn Noãn sự sao, mang lên nàng vừa lúc thuận tiết mục tâm ý, hơn nữa, có thể cùng nhau công tác, thật tốt a. Hảo đi, Lâm Kiệt nhìn cười rộ lên không để yên Giang Thị Nghiêu bĩu môi, còn nói là giả tình lữ, đương hắn không nói qua luyến ái sao, loại này nhắc tới đối phương liền cười không khép miệng được bộ dáng rõ ràng chính là Lâm vào luyến. Ái đồ ngốc a. Lâm Kiệt cầm di động đi đến một bên đi cấp ước hẹn tiết mục tổ gọi điện thoại câu thông. Giang Thị Nghiêu lấy ra bản thân tay, phát hiện có một cái chưa kế đó điện liền hồi bắt qua đi. Uy, là ta. Giang Thị Nghiêu đối điện thoại bên kia người ta nói. Cha thế nào, điện thoại kia đầu người ta nói chút cái gì? Giang Thị Nghiêu có chút kinh ngạc nhướng mày. Cư nhiên còn có loại sự tình này, hắn cong cong khóe môi. Đương nhiên không thể buông tha. Sửa sang lại một chút tư liệu đưa đến cục công an đi. Ân, đừng cho hắn có xoay người cơ hội. Hóa trang trong gương, gương mặt kia cười sáng lặn lại đẹp. Mặt trời chiều ngã về tây. Ở bên cửa sổ giá vẽ chạm kế tiếp một buổi trưa ôn loạn thu hồi công cụ. Nàng đỡ cổ vặn vẹo, hoạt động một chút thân mình cùng tứ chi. Một trận tạp ba tiếng vang sau, cứng đờ thân mình rốt cuộc nhẹ nhàng một chút. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận chìa khóa va chạm rầm thanh. Ôn Noãn cao hứng dơ lên tươi cười, bước nhanh chạy đến cửa mở cửa. Giang, đối diện dẫn theo hành lý người xoay người. Ôn Noãn ngẩn người, ngay sau đó thất vọng nói. Là người à, như thế nào? Tưởng nhà ngươi Thị Nghiêu sao? Quách Hạo trêu đùa, ta mới ra môn không mấy ngày các ngươi liền thông đồng. Tốc độ rất nhanh, a quá khen. Ôn Noãn cười nói. Chúng ta công bố tình yêu cũng có mấy ngày rồi, đều không thấy ngươi phát cái tin nhắn chúc phúc một chút. Tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu a. Nhà nàng cơ hữu viên tiểu lộ chính là kích động cả buổi. Mỗi ngày gọi điện thoại tới hỏi đông hỏi tây. Cái này giống như cùng nàng ở chung rất hài hòa người lại một chút phản ứng đều không có. Nàng cũng hỏi qua Giang Thị Nghiêu, hắn cũng nói không thu đến Quách Hạo bất luận cái gì tin nhắn cùng điện thoại. Núi lớn đóng phim, không võng không tín hiệu a. Quách Hạo kéo hành lễ đi đến Ôn Noãn trước mặt. Đúng rồi, ta một đường trở về còn không có ăn cơm. Có mì gói sao? Bò kho vị có. Vào đi. Ôn Noãn tránh ra lộ, vẫy tay ý bảo Quách Hạo vào cửa. Phóng mặt bánh đào nước ấm, Ôn Noãn bưng cho Quách Hạo sau ngồi ở hắn đối diện. Vừa rồi ánh sáng quá mờ không thấy rõ. Hiện tại nhìn kỹ xem ngươi thật là thô ráp rất nhiều. Quách Hạo nguyên bản là cái Mỹ nam giấy, lớn lên trắng nõn lại xinh đẹp, hiện tại lại đen không ít, làn da thô ráp rất nhiều, cho nên ta mới nhanh hơn đóng phim tiến độ chạy nhanh trở về. bằng không liền phải hủy dung. Quách Hạo đem gia vị bao đều đảo tiến mặt chung quấy một chút, sau đó hạ chiếc đũa khai ăn. Mấy ngày đoàn phim sinh hoạt, Quách Hạo thật sự ăn rất nhiều khổ, đặc biệt là ở ăn phương diện này. Từ ở Giang Thịnh Nghiêu ra tiếp được, miệng bị dưỡng điêu sau lập tức tiến núi lớn ăn cơm hộp. Trước sau chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, đoàn phim cơm thật sự siêu cấp khó ăn. Ta cùng ngươi nói tương đương. A còng thăng thăng, Quách Hạo đem mấy ngày nay nước đắng một cổ não đến cấp ôn noãn. Liền ăn mang phun tàu. Ngươi vận khí không tồi. Giang Thịnh Nghiêu nói buổi tối ăn cá nướng. Ngươi có thể cải thiện thức ăn. Ôn noãn cười nói. Ta đây trở về thật đúng là thời điểm. Quách Hạo vừa nghe buổi tối còn có cá nướng ăn, lập tức cao hứng lại ăn hai khẩu mì gói. Len keng, chuông cửa thanh đánh gãy nói chuyện với nhau chung ôn noãn hai người. Hẳn là Giang Thị Nghiêu đã trở lại, nàng đứng dậy đi đến huyền quan chỗ mở cửa. Quách Hạo bưng mặt chén theo sát sau đó, đứng ở ôn noãn cửa nhà. Giang Thị Nghiêu giơ tay bát bị gió thổi đến có chút hỗn độn đầu tóc. Lại tuộn tay sửa sang lại một chút quần áo. Một ngày không có thấy noãn noãn, có điểm tưởng nàng. Giang Thịnh Nghiêu cười nhạt nhìn trước mặt môn chậm rãi mở ra, sau đó tươi đẹp sắc mặt nháy mắt hắc như đáy nồi. Nha, ngươi đã về rồi. Ôn noãn tươi cười sáng lạn. Nha, ngươi đã về rồi. Quách Hạo đồng dạng tươi cười sáng lạn. Này hai người như thế nào lại ở bên nhau? Giang Thịnh Nghiêu trong lòng bực bội tưởng, quả nhiên không thể lại làm Quách Hạo thứ này ở nơi này. Bằng không một ngày nào đó hắn sẽ nhịn xuống đem hắn giết chết. Giang Thị Nghiêu hít sâu làm chính mình bình tĩnh. Quách Hạo, ngươi không mang chìa khóa. Mang theo à? Quách Hạo trả lời nói. Nga, cho ta đi. Ta không mang. Giang Thị Nghiêu duỗi tay. Quách Hạo không nghi ngờ có hắn. Hắn một tay đoan chén, một tay từ trong túi móc ra chìa khóa đưa cho Giang Thị Nghiêu. Hiện tại trở về thu thập ngươi đồ vật, sau đó lập tức lăn đi khách sạn trụ. Ngày mai nhà ta tổng vệ sinh, nếu là còn có ngươi đồ vật ta liền toán ném mà đi. Giang Thị Nghiêu ngự khí bình đạm nói. Cái gì? Quách Hạo có chút không phản ứng lại đây. Cho ngươi nửa giờ, vượt qua cũng đừng tưởng lại tiến nhà ta. Giang Thị Nghiêu cầm chìa khóa đi đến nhà mình cửa mở cửa, nhận thấy được chính mình bị lừa đi chìa khóa Quách Hạo. Từ từ, ngươi trước bình tĩnh một chút, ta chỉ là ở ôn noãn ra ăn chén mì, tuyệt đối không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Quách Hạo vội vàng giải thích, bằng hữu thê không thể diễn a, ngươi còn có 29 phút. Giang Thịnh Nghiêu giơ tay nhìn biểu, không dao động. Ôn noãn, ngươi mau giúp ta nói một câu a. Quách Hạo hướng ôn noãn cầu cứu. Ngạch vèo, một đạo sắc bén ánh mắt thẳng tắp bắn lại đây. Không lưu tình chút nào chắt ở ôn noãn trên người, dọc theo xương sống hướng về phía trước lan tràn lạnh lẽo làm nàng dùng mình một cái. Nàng ha hả a cười, ngoan ngoãn lưu đến Giang Thịnh Nghiêu bên người đứng yên. Chủ khách sạn khá tốt, có người giúp ngươi quét tước phòng, chuyên nghiệp đầu bếp tùy ngươi điểm đơn. Ôn noãn cười nói, thật đúng là phu sướng phụ tùy a. Quách Hạo một bên ai thán cá nướng không diễn, một bên đem chính mình quần áo đóng gói sửa sang lại. Sau đó ở Giang Thịnh Nghiêu lãnh đạm, ôn loạn thương hại trong ánh mắt cô độc bi thương đi ra ra môn. Phanh, phòng trộm môn ở hắn phía sau không lưu tình chút nào đóng lại. Quách Hạo, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.